Vũ Luyện Điên Phong, chương 2869, góc truyện audio.com, to gan lớn mật. Lúc trước địa bàn của Sa Nhã có chu vi vạn dặm, Vũ Nghiêu Bộ hao phí 3 tháng mới tiêu diệt sạch sẽ tất cả ma tộc trên địa bàn. Mà địa bàn Bảo Kỳ Năm trong tay lớn hơn gấp mấy lần Sa Nhã, thủ hạ ma tộc khống chế đương nhiên nhiều hơn. Trừ 6,000 người đóng quân bên trong thành, những đội ngũ đóng giải rác ngoài thành cũng có số lượng người không sai biệt lắm. Nửa tháng, vẻn vẹn chỉ là nửa tháng, với thành trì làm trung tâm, ma tộc trong phạm vi phương viên 50.000 dặm liền bị tàn sát không còn. Tất cả ma tộc trú đóng ở ngoài, đều bị Bảo Kỳ với cùng một lý do triệu hồi, sau đó bị Vô Nghiêu Bộ bao vây, không có sức phản kháng chút nào, hiệu suất cao quả thực không phải 3 tháng trước có thể so sánh. Bảo Kỳ cùng Sa Nhã đều đang suy đoán, ma vương xui xẻo kế tiếp là người nào, hai người không ngừng hồi tưởng lại trong đầu trong những ma vương kia tên nào từng đắc tội với mình, chuẩn bị đệ trình tên của chúng cho Vô Nghiêu đại nhân, để cho bọn chúng cũng rơi vào cảnh ngộ giống như mình. Ngay lúc hai người đánh chú ý từng tên ma vương một sắp gắn nhãn hiệu nô bộc ở trong lòng, bỗng nhiên Dương Khai xuất quan, triệu tập hai người, ra một mệnh lệnh khiến hai vị ma vương đều cảm thấy kinh sợ bất an. Không có cho bọn họ cơ hội nghi ngờ hỏi han, Dương Khai liền xoay người đi ra, để lại Bảo Kỳ cùng Sa Nhã mắt to chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên lại đều dùng mình một cái. Biện pháp này quá cực đoan đi, vạn nhất không thành, Sa Nhã có chút lo được lo mất. Bảo Kỳ cũng không có tâm tư tranh cãi với nàng. Tuy rằng mấy ngày nay một mực nhìn Sa Nhã không vừa mắt, nhưng trong vấn đề này hắn có cái nhìn nhất trí với Sa Nhã, luôn nghĩ phải đi khuyên Vô Nghiêu đại nhân một chút, không cần vọng động như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không có can đảm này, cuối cùng chỉ có thể than thở một tiếng. Đại nhân đã có lệnh, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo. Sa Nhã, chuyện này người phải giúp ta. Sa Nhã lập tức nhảy lên, đại nhân là muốn người đi làm chuyện này, ta không nhúng tay vào. Bảo Kỳ nói, chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây, ai cũng thoát không khỏi liên quan. Sa Nhã khẽ cười, đại nhân nếu chỉ bảo người đi làm chuyện này, đương nhiên là đại nhân có tính toán, nếu như đại nhân muốn ta giúp người, thì trước đã nói rõ. Nếu ta giúp người, chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện của đại nhân. Bảo Kỳ nhíu nhíu mày, tuy rằng cảm thấy đây là Sa Nhã tìm cớ từ chối, nhưng cũng không phải không có lý, hắn than một tiếng chỉ có thể đi xuống chuẩn bị. Khác với Sa Nhã, hắn tiếp xúc rất ít với vị Vô Nghiêu kia, nửa tháng trước về tới tòa thành, Vô Nghiêu đại nhân luôn bế quan tu luyện, thoạt nhìn như không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng Bảo Kỳ biết hết thảy trong thành phát sinh đại nhân đều nhìn ở trong mắt. Mà loại giữ khoảng cách thần bí này, làm cho Bảo Kỳ càng cảm thấy sợ hãi vị Vô Nghiêu đại nhân kia hơn. Không bao lâu, trên một chỗ tường thành, Bảo Kỳ bắt đầu khởi động một thân ma khí, từng luồng ma khí giống như vật còn sống, từ trong cơ thể hắn chia ra, sau đó vặn vẹo biến ảo một hồi giữa không trung, rồi hóa thành những con quạ đen, bay múa, kêu loạn oác oác. Bảo Kỳ vung tay một cái, những con quạ đen kia bay tản ra bốn phương tám hướng, số lượng chừng hơn 20 con. Nhìn theo phương hướng đám quạ đen bay đi, bỗng nhiên Bảo Kỳ dùng mình một cái. Nếu kế sách lần này thành công, chỉ sợ ma tộc bên này sẽ tổn thất. Góc truyện audio.com, thảm trọng đây, tuy rằng không đến mức động tới cơ sở, nhưng tuyệt đối sẽ đả kích sĩ khí rất nặng. Gạch nối, mấy ngày kế tiếp không có gì lạ, Vô Nghiêu Bộ không có chinh chiến liền ở trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức, mà Dương Khai cũng đóng cửa không ra, luôn luôn nỗ lực đánh sâu vào cảnh giới vụ vượng. Thế giới thượng của pháp tắc thiên địa bất đồng, đản sinh ra quần thể vụ đặc thù như vậy, nhưng bất kể có bao nhiêu con đường đi lên đỉnh phong tối cao, mục đích cuối cùng đều chỉ có một. Dương Khai có nội tình đế tôn cảnh, ở trên thế giới thượng cổ này tu luyện vô pháp, giúp hắn loại suy không ít, càng tu luyện càng ý thức được phân đoạn yếu kém của mình trước kia. Hắn tin tưởng, nếu có cơ hội từ trong bí cảnh này đi ra ngoài, cho dù tu vi của mình không có tăng lên, thực lực cũng sẽ tăng lên rất lớn. 5 ngày sau, Dương Khai xuất quan, Bảo Kỳ cùng Sa Nhã cung kính giữ ở ngoài cửa. Đi thôi, Dương Khai phất tay áo ra hiệu, dẫn đầu đi phía trước, hai vị ma vương cung kính đi theo phía sau. Sau một ngày đi đường, Dương Khai dừng trên một cánh đồng hoang dã, phóng mắt nhìn tới, bốn phía trống vắng, không có bóng người. Người chọn chính là chỗ này, Dương Khai hỏi, ra, Bảo Kỳ cung kính trả lời, chần chờ một chút nói. Nếu đại nhân cảm thấy có vấn đề, có thể đổi chỗ khác. Không cần, nơi này được rồi. Dương Khai gật gật đầu, hít sâu một hơi, há miệng phun ra một hạt châu tròn vo. Bảo Kỳ cùng Sa Nhã đều tò mò nhìn, không biết rốt cuộc hạt châu này là vật gì. Ma thú và man thú trên vùng đất này đều có nội đan, nhưng bọn họ chưa từng nghe nói qua các vô cũng có nội đan. Hơn nữa trong hạt châu tròn vo này tản ra một lực lượng vô cùng kỳ lạ, thoạt nhìn cũng không giống như nội đan a.